Ký sự truy đuổi tình yêu 30.000 feet. Chương 28. Góc truyện audio.com. Tuy không hiểu vì cái gì Tô Vị Tích kêu mình là chị siêu nhân, nhưng qua vài giây sửng sốt, Nam hướng Bắc vẫn định lại tình hình. Vuốt vuốt tóc, xoay người mở cửa xe phía sau. Lên xe đi. Ừ, Tô Hướng Vãn gật đầu, kéo theo Tô Vị Tích cùng nhau ngồi ở ghế sau. Nam Hướng Bắc cũng trở về ghế lái. Ăn sáng chưa? Không có lập tức khởi động xe. Nam Hướng Bắc xoay người hỏi Tô Hướng Vãn. Tiểu Tích uống sữa. Mami chưa ăn. Không đợi Tô Hướng Vãn lên tiếng, Tô Vị Tích đã giành nói trước. Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn nghiêm mặt. Bởi vì phản ứng của Tô Hướng Vãn mà cô có chút kinh ngạc. Nhớ đến ngày đó mình cứu Tô Vị Tích, hình như nàng cũng đối với đứa nhỏ này như vậy. Nam Hướng Bắc hơi nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười sáng lạn với hai mẹ con. Vậy em mời hai người bữa sáng. Hướng Bắc, biểu tình Tô Hướng Vãn có vẻ khó xử. Ba chị, Tiểu Tích chỉ uống sữa thôi sao? Không đợi nàng nói hết lời, Nam Hướng Bắc trực tiếp hỏi Tô Vị Tích. Cẩn thận đưa mắt nhìn mẹ, thấy mặt nàng không chút thay đổi. Tô Vị Tích do dự rồi gật cái đầu nhỏ. Hướng Bắc, lại gọi Nam Hướng Bắc một tiếng. Tô Hướng Vãn cắn môi, đôi mày thanh tú nhăn lại thật chặt. Nam Hướng Bắc chỉ cười cười với Tô Hướng Vãn, rồi đưa tay qua ghế lái phụ cầm lấy một đống thức ăn truyền ra sau. Cô nói, không biết hai người thích ăn cái gì, cho nên em tùy ý mua vài món. Vốn muốn mua cháo, nhưng sợ cháo nguội không ngon, cho nên không mua. Tô Hướng Vãn hiển nhiên ngây ngẩn cả người, tầm mắt dừng ở túi thức ăn to mà Nam Hướng Bắc đưa cho, rồi lần nữa chuyển sang gương mặt cô, nhìn đến vẻ tươi cười ấm áp, nhất thời nàng có chút cảm động. Tiểu Tích, bên trong có bánh bao, bánh mì cùng chút bánh ngọt đó, con xem thích ăn cái gì thì lấy cái đó. Thấy Tô Hướng Vãn không phản ứng, Nam Hướng Bắc liền cúi đầu nói với Tô Vị Tích. Dạ, dùng sức gật đầu. Tô Vị Tích nhìn Nam Hướng Bắc, đôi con người đen láy càng thêm lấp lánh. Tô Hướng Vãn rốt cuộc khôi phục thần tình, thấy người kia vẫn mỉm cười với mình. Nàng đón nhận túi đồ ăn từ trong tay cô. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Tô Hướng Vãn tiếp nhận bữa sáng. Nam Hướng Bắc mới yên tâm. Cô ôn nhu nói, hai người ăn nhanh đi, em lái xe. Ừ, nhẹ nhàng lên tiếng. Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc xoay người buộc dây an toàn khởi động xe. Nàng mấp máy môi nhưng lại đem lời muốn nói nuốt trở vào. Cúi đầu mở túi đồ ăn lấy ra cái bánh ngọt nhỏ đưa cho Tô Vị Tích. Được mẹ cho mình bánh ngọt, Tô Vị Tích lập tức cười híp mắt. Cảm ơn Mami. Dừng một chút, cô nhóc nhìn tài xế Nam Hướng Bắc. Cảm ơn chị. Dương mắt qua kính chiếu hậu, thấy Tô Hướng Vãn lấy bánh mì ra. Nam Hướng Bắc cười cười. Tuy đã uống sữa, nhưng mà chỉ ăn bánh mì và bánh ngọt thì hơi khô. Trong túi còn sữa đậu nành đó, chị uống một ít đi. Nói xong, cũng không phiền đến hai mẹ con nữa. Cô hết sức chuyên tâm lái xe, một đường vững vàng không có nửa điểm sóc nảy. Gần đến bệnh viện, Nam Hướng Bắc vẫn thường liếc mắt về kính chiếu hậu. Tiếp theo cô cầm hộp khăn giấy đưa ra sau. Tô Hướng Vãn đang định mở túi lấy khăn tay lại khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia thật sâu, sau một hồi mới rút khăn giấy đưa cho con gái. Tô Vị Tích ngoan ngoãn cầm khăn lau cái miệng nhỏ nhắn của mình. Rất nhanh, xe chạy đến cổng chính bệnh viện, ngừng xe tháo dây an toàn xong. Nam Hướng Bắc bước xuống xe mở cửa cho hai mẹ con. Hai vị nữ sĩ, đến rồi. Tô Hướng Vãn ra khỏi xe, đỡ Tô Vị Tích xuống dưới. Lúc này nàng vừa cảm động vừa có chút buồn cười nhìn Nam Hướng Bắc. Hôm nay cảm ơn em. Hì hì, chuyện nhỏ, Nam Hướng Bắc cười nói. Tiếp theo nhìn về phía bệnh viện. Em đưa chị vào. Không cần, Tô Hướng Vãn lắc đầu. Phiền em trông Tiểu Tích nhé. Không có gì, Nam hướng Bắc nói xong. Thấy Tô Vị Tích vẫn nhìn mình, cô liền ngồi xổm xuống. Hôm nay chơi với gì được không? Ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn. Vẻ mặt Tô Vị Tích lập tức có chút rối rắm. Lát sau mới gật đầu với Nam Hướng Bắc. Dạ, phải ngơ lời. Chị có biết không? Nhìn con gái, khuôn mặt nàng không có biểu tình gì. Mở miệng nói chuyện cũng vô cùng nghiêm túc. Nhưng khi ngừng ở giữa chừng, lúc nói tiếp trên mặt Tô Hướng Vãn bất giác mang theo ý cười. Chớp chớp mắt, vẫn duy trì tư thế ngồi ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn. Thấy nàng nhìn mình giống như đang cố nén cười. Nam Hướng Bắc đứng lên, bối rối vò tóc, kêu chị hình như không đúng lắm. Không đâu mà, giả vờ không nhìn ra rối rắm của cô. Nhưng Tô Hướng Vãn đã sớm cười thầm trong lòng. Khóe môi cũng hơi cong lên. Hôm nay phiền em rồi. Chị đi vào trước, nhìn đồng hồ cũng không kém giờ hẹn bao nhiêu. Không muốn vì chút, chuyện nhỏ, này mà làm nàng bị muộn. Nam Hướng Bắc chỉ có thể gật đầu. Nhìn nàng đi vào, lại nhịn không được mở miệng gọi. Hướng Vãn, sao vậy? Tô Hướng Vãn dừng bước xoay người. Lần này thì nàng không còn ngạc nhiên giống hôm trước. Nếu có chuyện gì cần em hỗ trợ, gọi điện thoại cho em. Nam Hướng Bắc nắm tay Tô Vị Tích, đứng đối mặt nói với Tô Hướng Vãn. Tô Hướng Vãn yên lặng nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười. Được thôi, gặp chị sau. Tạm biệt, thẳng đến khi Tô Hướng Vãn đi càng lúc càng xa, không còn nhìn thấy bóng dáng. Nam Hướng Bắc mới thu hồi tầm mắt, tiếp theo cúi đầu nhìn Tô Vị Tích. Tiểu Tích, chúng ta lên xe trước nha. Dạ, cô nhóc đeo ba lô con gấu. Vẻ mặt rất biết nghe lời. Vì thế hai người lên xe. Lúc này Tô Vị Tích ngồi ở ghế lái phụ. Nam Hướng Bắc khom người cài dây an toàn cho bé con. Rồi cũng cài dây cho mình. Vốn định lái về nhà, nhưng nghĩ có mẹ đang ở đấy, cô liền do dự. Tiểu Tích có muốn đi chơi chỗ nào không? Giống như lần đầu được ngồi ở ghế lái phụ, Tô Vị Tích hiếu kỳ nhìn những thứ mới lạ với nó. Nghe thấy Nam Hướng Bắc nói, nó ngửa đầu nhìn cô, biểu tình có vẻ mê mang. Ví như khu vui chơi, vườn bách thú này kia. Đây là lần đầu cô thân thiết với một đứa nhóc như vậy. Nam Hướng Bắc cũng không biết nên dẫn bé con đi đâu làm gì cho tốt. Chỉ có thể dựa vào mấy thứ nàng từng xem trên TV. Hoặc là chỗ nào đó thú vị đều được a, khu vui chơi. Vườn bách thú, đôi con người đen láy mở to nhìn Nam Hướng Bắc. Tô Vị Tích nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, nhỏ nhỏ giọng nói. Mami nói không được làm phiền chị, phải ngoan ngoãn nghe lời. Nam Hướng Bắc nhíu mày, nhìn đứa bé mới 5 tuổi đã biết nói thế. Đưa tay sờ đầu cô nhóc, không phiền đâu, hơn nữa là chị muốn dẫn em đi chơi à, em nói chị biết em muốn đi chỗ nào chơi mới là nghe lời. Tựa hồ thấy cô nói có lý, khuôn mặt đáng yêu của Tô Vị Tích tràn đầy chờ mong. Thật vậy sao? Thật, Nam Hướng Bắc mỉm cười nói. Vậy, có thể đi khu vui chơi không ạ? Có thể, nghe Tô Vị Tích trả lời. Ý cười trên mặt Nam Hướng Bắc càng tăng lên vài phần. Cô đưa tay nhéo nhéo cây mũi nhỏ của nó. Giờ chúng ta đến khu vui chơi thôi. Dạ, xe khởi động, chạy khỏi bệnh viện, hướng về khu trò chơi lớn nhất thành phố Z. Nam Hướng Bắc một đường lái xe. Tô Vị Tích một đường nhìn chằm chằm động tác của cô. Thỉnh thoảng Nam Hướng Bắc quay đầu nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau. Thấy bộ dáng bé con vừa tò mò vừa nhu thuận, cô thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Đến nơi, đậu xe xong rồi, Nam Hướng Bắc mang theo Tô Vị Tích xuống xe. Hai người bắt gặp cách đó không xa có đôi nam nữ dẫn theo bé trai khoảng cùng độ tuổi Tô Vị Tích. Trong tay bé trai còn cầm một cái bong bóng. Thấy cảnh ấy, cô lập tức nghĩ đến hôm mình cứu Tô Vị Tích. Nghĩ đến hình ảnh cả nhà Tô Hướng Vãn hài hòa, tâm tình cô nháy mắt trầm xuống. Tay Nam hướng Bắc không khỏi nắm thật chặt tay Tô Vị Tích. Làm bé con mẫn cảm đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô. Chị muốn bong bóng à? Tô Vị Tích lắc lắc tay nàng hỏi. Ham, cố vực dậy tinh thần. Nam hướng Bắc kéo cong khóe miệng. Gì đó, chị muốn bong bóng thì cứ nói. Tiểu Tích mua cho chị. Tô Vị Tích tiếp tục lắc tay cô. Trong bụng Tiểu Hùng có tiền tiêu vặt mà ông ngoại đưa cho Tiểu Tích. Trong bụng Tiểu Hùng, Nam hướng Bắc ngẩn người. Lập tức đảo mắt nhìn ba lô trên vai bé con. Đưa tay xoa đầu cô nhóc mới 5 tuổi đã hiểu chuyện. Nghĩ đến bộ dáng Tô Hướng Vãn nghiêm khắc với con gái. Lại nghĩ tới mẹ mình. Bỗng dưng Nam hướng Bắc thấy thương cho Tô Vị Tích. Ngồi xổm xuống, độ cao khoảng bằng cô nhóc. Nam hướng Bắc nhìn Tô Vị Tích, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Tiểu Tích, bình thường mami, có phải rất nghiêm khắc hay không? Tròn xoe đôi mắt, Tô Vị Tích khó hiểu nhìn chị siêu nhân mà nó yêu thích đang đứng trước mặt. Hồi sau mới hơi lo sợ nói. Là vì mami muốn tốt cho Tiểu Tích. Lông mi run lên. Hai tay đặt lên bả vai bé con. Nam hướng Bắc trầm mặc một lát. Mở miệng hỏi. Vậy, ba ba đâu? Ba ba. Tô Vị Tích mở to mắt nhìn Nam hướng Bắc. Vẻ mặt càng trở nên khó xử. Trong lòng đang run rẩy, cơ thể cũng không nhịn được phát run theo. Hai tay Nam hướng Bắc nắm chặt vai Tô Vị Tích. Nhưng rất nhanh ý thức được đứa nhỏ 5 tuổi này không chịu nổi sức lực của mình. Cô vội buông lỏng ra. Ý của chị là, ba ba cũng nghiêm khắc giống mami sao? Vẫn duy trì vẻ mặt ngơ ngác nhìn Nam hướng Bắc. Sau một lúc, Tô Vị Tích mới lắc lắc đầu. Thấy bé con lắc đầu, tâm tình cô thả lỏng không ít đồng thời lại thấy khổ sở. Nam hướng Bắc đứng lên, miễn cưỡng xả ra nụ cười. Vậy là tốt rồi. Vừa lúc đó, Tô Vị Tích chợt nắm chặt tay cô. Ngửa đầu nhìn rất nghiêm túc. Tiểu Tích không có ba ba. Chị siêu nhân có thể làm ba ba Tiểu Tích không? Biểu tình trên mặt tức thì cứng ngắc. Nam hướng Bắc ngơ ra nhìn Tô Vị Tích. Thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại. Cách chương.